Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, tiếng xấu. Huawei phái ra cố vấn đoàn đội còn không có tới. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Phó Tổng Giám đốc liền tự động từ chức. Phổ thông truyền thông đối với cái này cũng không chú ý. Nhưng công thương, kinh tế loại sách báo lại phi thường trọng thị. Chuyên môn có phóng viên chạy tới phỏng vấn Thẩm Phục Hưng. Thẩm Phục Hưng một mặt mỉm cười biểu thị, chuyện này không có nội tình. Lương Tổng từ chức là do ở cá nhân nguyên nhân. Thân thể của hắn luôn luôn đều không tốt. Lại thêm trường kỳ công việc mệt nhọc. Đoạn thời gian trước đã mệt mỏi nhập viện rồi. Thầy thuốc đề nghị hắn tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian. Lương Tổng đối Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cống hiến là rõ như ban ngày. Ta cũng hy vọng hắn sớm một chút khôi phục trở về. Không nghĩ tới hắn trực tiếp lựa chọn từ chức. Vị kia tình trạng thân thể không khỏe Lương Tổng, tên là Lương Tú Thành, chính là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nhân vật số 2. Rời đi Thần Châu Khoa học Kỹ thuật vẻn vẹn một tháng. Hắn liền bị trong nước nào đó khoa học kỹ thuật công ty mời làm phó tổng giám đốc kiêm cu. Cử động lần này không khỏi dẫn tới nghiệp giới các loại phỏng đoán, nhanh như vậy liền đem bệnh dưỡng hào. Nói thật, nhà kia khoa học kỹ thuật công ty là đã kiếm được. Chí ít từ ngắn hạn đến xem xác thực như thế. Lương Tú Thành chủ quản lấy toàn bộ Thần Châu khoa học kỹ thuật vận doanh. Năng lực cá nhân, tầm mắt cùng nhân mạch quan hệ đều tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa đột nhiên tăng mạnh. Hắn đi ăn máng khác đến một nhà cỡ trung tiểu xí nghiệp. Tuyệt đối có thể đem nhà này xí nghiệp mang theo cất cánh. So sánh cống hiến mà nói, trung gian kiếm lời túi tiền riêng điểm này tiền cũng liền không đáng kể. Mà đảm nhiệm Thần Châu Khoa học Kỹ thuật thị trường tổng thanh tra Lưu Ba. Người này là từ Hỷ Phong điều tới, thuộc về Tống Duy Dương dòng chính nhân mã. Thẩm Phục Hưng không có đem Lưu Ba trực tiếp đuổi đi, mà là khấu trừ hắn năm nay cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Đồng thời để hắn tự hành chỉnh đốn thị trường ngành tương quan. Trong vòng 3 tháng không có hiệu quả liền mời Tống Duy Dương tự mình xử lý. Tài vụ tổng thanh tra Lê Tiểu Mạn cũng là từ Hỷ Phong điều tới, mà lại trước kia còn làm qua Quách Hiểu Lan trợ thủ. Thỏa thỏa Thái hậu đảng, Thẩm Phục Hưng tại xin chỉ thị Tống Duy Dương về sau, trực tiếp đem cái này nữ nhân khai trừ, lại thông qua săn đầu ngoài công ty mời mới tài vụ tổng thanh tra. Mua hàng cửa chủ quản Tăng Huy thảm hại hơn, bị rời đưa công an cơ quan xử lý. Người này cũng là Hỷ Phong điều tới. Vừa mới bắt đầu là Lưu Ba phụ tá, vì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật lập xuống công lao hãn mã. Bây giờ chờ đãi hắn chính là lao ngục tai ương. Sở dĩ như thế xử lý là bởi vì Tăng Huy tham có chút quá mức. Thẩm Phục Hưng đã không thể nhịn được nữa. Toàn bộ Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cao tầng bị đổi 1/3. Trung tầng cán bộ cũng bỏ cũ thay mới một nhóm lớn. Nội bộ công ty một mảnh thần hồn nát thần tính, đây nhất định sẽ tạo thành trong ngắn hạn cục diện hỗn loạn. Liền ngay cả tam đại nghiên cứu phát minh trung tâm chủ quản đều bị khai trừ một cái. Rất nhiều hạng mục tiến độ tất nhiên nhận ảnh hưởng to lớn. Trước kia Thẩm Phục Hưng một mực không làm xử lý, là bởi vì chưa hề hoàn thiện xử lý phương án. Người khai trừ một cái chủ quản ngược lại là đơn giản. Nhưng mới nhậm chức chủ quản liền không có vấn đề sao? Có khả năng sẽ tham càng nhiều. Chỉ ít trước kia chủ quản đã ăn no rồi. Mà tân nhiệm chủ quản còn đói bụng đâu. Chỉ có từ công ty chế độ, quản lý hình thức, lại đến xí nghiệp văn hóa, tiến hành toàn phương vị cải cách mới được. Bởi vì có nhiều vấn đề đã thành cố tật. Chẳng những muốn cắt thịt khử mủ, còn muốn thay máu. Thậm chí đem tạo máu cốt tủy đều đổi một lần ngoại trừ tham ô mục nát. Vấn đề càng lớn hơn là người nhiều hơn việc. Hư mất tác phong thói xấu rất khó thay đổi. Cái này thậm chí so tham nhũng càng khiến người ta đau đầu. hiện tại Thần Châu khoa học kỹ thuật đang đứng ở nghiêm túc kỳ. Từ trên xuống dưới khẳng định không ai dám ngược gây án. Chỉ còn chờ Huawei cố vấn đoàn đội đi qua, Thẩm Phục Hưng liền muốn bắt đầu toàn diện cải cách. Thời gian khoảng cách chí ít tại 1 năm trở lên, thậm chí có khả năng phải tốn nhiều năm đi xâm nhập củng cố. Ngay tại Thần Châu khoa học kỹ thuật nội bộ loạn thành một bầy thời điểm, Tống Duy Dương khởi hành tiến về thành đô Tây Bộ khoa học kỹ thuật vườn. Tự thân vì võ lâm truyền kỳ, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, 3 hạng đầu trao giải. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội là trong kỳ nghỉ hè phát khởi, võ lâm truyền kỳ, trò chơi hoạt động. Bất kỳ người nào đều có thể giữ mình phần chứng báo danh. Vì hạn chế báo danh nhân số, còn muốn giao 100 đồng tiền phí báo danh. Báo danh về sau, những này tuyển thủ sẽ tiến vào đặc thù server. Ban đầu đẳng cấp là cấp 30, tốc độ lên cấp rất nhanh, quái vật tỷ lệ rơi đồ cũng rất cao, nhưng chết một lần liền trực tiếp bị loại, nhân vật không cách nào phục sinh. Hoạt động ngày thứ 7 thời điểm, người sống sót hội tụ đến xa thành đại loạn đấu, bởi vậy bài xuất cuối cùng thứ tự, theo lý thuyết, một cái trong trò chơi phổ thông hoạt động mà thôi. Tống Duy Dương không cần thiết tự mình đi trao giải, nhưng Tống Duy Dương nhất định phải tìm một cơ hội tỏ thái độ. Bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh một kiện chuyện khó giải quyết. Cái nào đó chỉ có 15 tuổi trẻ vị thành niên. Trong kỳ nghỉ hè trong quán net chơi 4 ngày 3 đêm, võ lâm truyền kỳ. Trực tiếp liền đột tử, mà lại sau khi chết 8 giờ mới bị chủ quán net phát hiện. Cho dù Tống Duy Dương cùng truyền thông quan hệ rất tốt, cũng khó có thể khống chế tất cả sách báo. Việc này cấp tốc đã dẫn phát cả nước lớn thảo luận. Có người đem đầu mâu chỉ hướng Tống Duy Dương, nói hắn đã là nhà giàu nhất, còn kiếm loại này thương thiên hại lý nát tiền. Cũng có người đem đả kích mặt mở rộng, cho rằng game online là điện tử nha phiến. Hô hào chính phủ toàn bộ thủ tiêu, trả Trung Quốc thanh thiếu niên một mảnh khỏe mạnh trời xanh. Một cái khác thời không, Trần Thiên Kiều vì cái gì dựa vào game online trở thành giàu nhất, nhưng lại trong lòng xem thường game online, cũng là bởi vì loại này dư luận thanh âm quá lớn. Hắn bị cả nước truyền thông mắng thần kinh suy nhược, luôn cảm giác làm game online không phải kế lâu dài. Tống Duy Dương tình huống hiện tại muốn tốt chút, dù sao hắn có bao nhiêu năm tích lũy, rất nhiều cỡ lớn truyền thông đều chừa cho hắn thể diện. Chống đỡ tới Tây Bộ khoa học kỹ thuật công viên về sau, Tống Duy Dương chuyện thứ nhất không phải trao giải, mà là tổ chức buổi họp báo. Cả nước nổi tiếng máy tính phần mềm loại sách báo đều tới. 90% trở lên cỡ lớn truyền thông cũng phái phóng viên tới. Trong hội trường trọn vẹn ngồi hơn 200 người, Tống Duy Dương lộ diện một nháy mắt, các phóng viên lập tức ồn ào, máy ảnh đèn flash cũng sáng không ngừng. Tống Duy Dương biểu lộ nghiêm túc ngồi xuống, cầm microphone nói, tốt, các vị trực tiếp đặt câu hỏi đi, ta cũng không tuyên đọc cái gì thông cáo, có bất kỳ vấn đề ta đều có thể đáp lại, các người ra trận lúc đều nhận thẻ số. Ta ngẫu nhiên rút số lựa chọn đặt câu hỏi người. Mỗi người chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Nhiều nhất có thể hỏi ta 3 cái vấn đề. Trên mặt bàn bày biện nửa phong bế hòm phiếu. Tống Duy Dương tiện tay lấy ra một chương. Hướng dưới đài biểu hiện ra nói. Số 87 phóng viên. Một người mang kính mắt nam tử trung niên lập tức đứng lên. Từ nhân viên công tác trong tay tiếp lời ống. Tống tiên sinh ngươi tốt, ta là Đông Nam tin nhanh, phóng viên Thẩm Phong. Xã hội bây giờ bên trên đem game online xưng là điện tử nha phiến. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Vấn đề này rất cho lực, mà lại có đại biểu tính, bởi vì tất cả phóng viên đều dự định hỏi. Tống Duy Dương nói, ta không đồng ý loại này cái nhìn, ta cho rằng... Game online chỉ là căn cứ vào máy tính cùng Internet kỹ thuật một loại đặc thù sản phẩm. nó tại toàn cầu phạm vi bên trong đều phổ biến tồn tại. Đặc biệt là Âu Mỹ Nhật Hàn đám phát đạt địa khu. Game online đã phát triển thành một cái ngành nghề. Hiện tại trong nước game online, 95% trở lên thuộc về Nhật Hàn sản phẩm. Bản thổ chế tác trò chơi phi thường thưa thớt. Ta cho rằng, game online không chỉ có không nên thủ tiêu. Quốc gia còn hẳn là đại lực nâng đỡ phát triển. Không thể để cho đại lượng ngoại quốc trò chơi. Đến Trung Quốc thị trường vòng phi ngựa. Chúng ta bản thổ xí nghiệp hẳn là khổ luyện nội công. Đem thị trường làm lớn làm mạnh. Phản quay đầu lại xuất khẩu trò chơi đến Âu Mỹ Nhật Hàn. Lợi dụng game online vì quốc gia tạo ngoại hối tăng thu nhập. Được rồi, các phóng viên đều không còn gì để nói. Nhà giàu nhất nhìn vấn đề cảnh giới chính là không giống. Thế mà kéo tới quốc gia dân tộc độ cao. Còn cái gì vì nước tạo ngoại hối tăng thu nhập? Người lắc lư ai đây? Tống Duy Dương nói, các người đừng không tin. Nghe ta đến niệm một tổ số liệu. Liền lấy chúng ta hàng xóm Hàn Quốc đến nêu ví dụ. Hàn Quốc thị trường game online quy mô năm ngoái đã đột phá 3 vạn ức Hàn Nguyên. Chuyển đổi tới chính là 198 triệu nhân dân tệ. Là gần với nước Mỹ toàn cầu thứ hai game online đại quốc. Game online sản nghiệp đã trở thành Hàn Quốc trụ cột sản nghiệp một trong. Cũng bị Hàn Quốc chính phủ đại lực nâng đỡ phát triển. Chúng ta nếu như không phấn khởi tiến lên, như vậy tương lai Trung Quốc game online ngành nghề liền sẽ cùng hiện tại ô tô ngành nghề bị nước ngoài trò chơi chỗ một mực cầm giữ. Trung Quốc hiện tại thị trường game online quy mô chưa đủ lớn, nhưng từ năm 2000 đến hiện tại, hàng năm lấy 200% tốc độ tại tăng trưởng. Dự tính đến năm 2005 thời điểm, Trung Quốc thị trường game online quy mô liền sẽ đột phá 10 tỷ nhân dân tệ. Thậm chí là càng nhiều. Đến lúc đó, game online ngành nghề đem dần dần hình thành hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Kéo theo đại lượng tương quan ngành nghề phát triển, cũng có thể trình độ nhất định giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Game online ngành nghề nói trắng ra là thuộc về giải trí sản nghiệp. Lại không xúc phạm hiện hữu pháp luật. Quốc gia cũng không thể hoàn toàn cấm chỉ a. Đã sẽ không cấm, vậy tại sao không cho trong nước công ty tới làm? Tại sao muốn đem thị trường tặng cho ngoại quốc xí nghiệp? Các ngươi nói ta tại thương thiên hại lý kiếm nát tiền. Ta cho là mình đang phát triển dân tộc game online sự nghiệp. Các phóng viên trong nháy mắt bị mang lệch mạch suy nghĩ. Cảm giác Tống Duy Dương nói hay lắm, có đạo lý. Vậy mà không biết nên từ chỗ nào phản bác. Cái kia, Đông Nam tin nhanh, phóng viên lại hỏi. Nhưng game online quả thật có thể để thanh thiếu niên thành nghiện. Người lại thế nào đến phòng ngừa nó tính nguy hại? Trước đó có vị 15 tuổi thiếu niên, chơi mấy ngày mấy đêm, võ lâm truyền kỳ, mà đột tử. Người làm thần kiếm công ty lão bản không nên phụ trách sao? Tống Duy Dương nói. Đây là hai vấn đề. Ngươi đặt câu hỏi mức đã đầy. Như vậy ta liền đến kỹ càng trả lời một chút. Cái gì gọi là thành nghiện? Thập niên 80 phòng ca múa hoàn thành nghiện đâu? Rất nhiều tiểu thanh niên chuyện gì không làm. Mỗi ngày hướng phòng ca múa bên trong chui. Mua xổ số cũng sẽ thành nghiện. Truyền thông không chỉ đưa tin qua một vụ án đặc biệt lệ. Có người mua xổ số táng ra bại sản. Thậm chí là tham ô công khoản đi mua xổ số. Người làm sao không cho quốc gia đem xổ số ngành nghề thủ tiêu rồi? Đối với vị thiếu niên kia đột tử, ta đầu tiên biểu thị đồng tình cùng tiếc nuối. Nhưng nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, thần kiếm công ty trách nhiệm là thấp nhất. Thứ nhất, người có trách nhiệm hẳn là thiếu niên phụ mẫu. Hài tử mấy ngày mấy đêm không trở về nhà, có phải hay không hẳn là hỏi đến một chút. Tiếp theo là quán net. Một thiếu niên chơi mấy ngày mấy đêm trò chơi. Chủ quán net có phải hay không nên khuyên hắn tính tiền rời đi. Mà lại hiện hữu pháp quy văn bản rõ ràng quy định. trẻ vị thành niên vượt qua rạng sáng 12 điểm không được vào mạng đi. Nhà này quá nét, làm sao có thể để một cái 15 tuổi thiếu niên đánh mấy ngày mấy đêm trò chơi. Nơi đó giám thị bộ môn là làm ăn gì? Cả nước gần đoạn thời gian đều tại đại lực chỉnh đốn quán nét ngành nghề. Nhà này quán nét làm sao không có bị chỉnh đốn rơi? Thần kiếm công ty đã làm được mình nên làm. Tại đăng ký, truyền kỳ, tài khoản thời điểm, chúng ta liền làm giới hạn tuổi tác. Trẻ vị thành niên mỗi ngày chơi đùa vượt qua 6 giờ. Vậy hắn liền không chiếm được kinh nghiệm, trang bị cùng kim tệ. Cái này chết vội thiếu niên, khẳng định trộm người lớn thẻ căn cước đến nghiệm chứng đăng ký tin tức. Ta cảm thấy chính phủ còn hẳn là tăng cường pháp quy. Hiện tại là trẻ vị thành niên vượt qua rạng sáng 12 điểm không thể vào quán nét. Hẳn là đổi thành trẻ vị thành niên tại bất luận cái gì đoạn thời gian cũng không thể vào mạng đi. Các phóng viên một mảnh trầm mặc, bởi vì ngay tại 40 ngày trước, kinh thành phát sinh làm cực nhanh quán nét sự kiện, bởi vậy dẫn phát quán nét ngành nghề cả nước tính chỉnh đốn. Có 25 người tại làm cực nhanh hỏa hoạn bên trong mất mạng. Trong đó một nửa trở lên người chết đều là học sinh. Nguyên nhân gây ra là ba tên thiếu niên bất lương ở quán internet bên ngoài đoạt tiền bị chủ quán nét nhìn thấy. Thế là chủ quán nét lấy cấm chỉ trẻ vị thành niên tiến vào làm lý do, cự tuyệt ba tên thiếu niên bất lương lên mạng yêu cầu. Ba người lập tức chạy tới mua xăng, có ý định phóng hỏa trả thù. Sự kiện oanh động cả nước, Tống Duy Dương tiện tay rút ra một cái khác thẻ số. Số 172 phóng viên, lần này là cái nữ phóng viên. Nàng đứng dậy nói, Tống lão bản, ta là Sở Thiên Đô Thị Báo, phóng viên Dương Dung. Ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, kỳ thật đang tận lực né tránh một cái hiện tượng. Rất nhiều lúc đầu yêu quý học tập học sinh, cũng bởi vì chơi võ lâm truyền kỳ mới đột nhiên xấu đi, trốn học thậm chí là bỏ học đi chơi trò chơi. Ngươi còn cảm thấy mình không có trách nhiệm sao? Tống Duy Dương nói, nếu như cái này học sinh đã đủ 18 tuổi, như vậy hắn hẳn là vì mình hành vi phụ trách. Nếu như cái này học sinh chưa đầy 18 tuổi, vậy hắn phụ mẫu liền nên chăm chú nghĩ lại. Một đứa bé si mê với trò chơi, si mê với thế giới giả tưởng, vậy hắn khẳng định tại thế giới hiện thực có chỗ thiếu thốn. Phụ mẫu hẳn là nhiều bồi bồi hài tử, nhiều cùng hài tử câu thông, lợi dụng ngày nghỉ lễ mang hài tử đi ra ngoài chơi một chơi. Liền xem như mang hài tử dạo chơi công viên cũng tốt. Bằng không mà nói, coi như không có võ lâm truyền kỳ, đứa bé này cũng sẽ đi chơi cái khác game online. Coi như không có internet trò chơi, đứa bé này cũng sẽ si mê sự vật khác. Nữ phóng viên cười lạnh nói, người tại nói sang chuyện khác, trốn tránh trách nhiệm. Ta phỏng vấn qua một vụ án đặc biệt lệ, đứa bé kia là nông thôn lưu thủ nhi đồng, phụ mẫu đều tại ngoại địa làm công, căn bản không có tài lực cùng tinh lực quản hài tử. Đứa bé này bên trên chính là nơi đó trường chuyên cấp 3. Lúc học lớp 10 thành tích còn rất tốt. Lớp 11 bởi vì mê luyến võ lâm truyền kỳ, nhiều lần lật tường vây đi ra ngoài chơi suốt đêm. Hắn bởi vì thiếu tiền lên mạng, vậy mà cầm đao cướp bóc. Hiện tại đã bị phán hình. Nếu như không có võ lâm truyền kỳ, đứa bé này khả năng ngay tại chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Tương lai sẽ trở thành một ưu tú sinh viên, tại thành phố lớn có được một phần công việc ổn định. Hắn nông dân công phụ mẫu cũng có thời gian xoay sở. Cũng bởi vì võ lâm truyền kỳ, hủy đi một cái học sinh, hủy đi một gia đình, ngươi còn nói mình không có trách nhiệm. Tống Duy Dương cuối cùng biết Trần Thiên Kiều áp lực chỗ. Bởi vì loại này án lệ không chỉ một hai cái. Lại thêm, võ lâm truyền kỳ, nhất chi độc tú. Mọi người đem toàn bộ game online ngành nghề mang tới ảnh hưởng trái chiều. Toàn bộ tính tại, võ lâm truyền kỳ, lão bản trên đầu. còn có sinh viên si mê, DNF, bỏ học ở quán internet ở 10 năm, một mực không cùng người nhà liên hệ, dựa vào đầu cơ trục lợi trang bị, cày thuê trò chơi, nhặt đồ bỏ đi mà sống đâu. Cuối cùng thân hoạn bệnh nặng trực tiếp chết mất, mỗi ngày ở quán internet hút hai tay khói. Bút chướng này chẳng lẽ hẳn là tính tại tiểu mã ca trên đầu. Tống Duy Dương thở phào, kiên nhẫn giải thích nói, liên quan tới nông thôn lưu thủ nhi đồng, đây là xã hội phát triển vấn đề, ta không có cái năng lực kia đi cải biến, ta lần nữa cường điệu, quốc gia hẳn là tăng cường quản khống cường độ, trực tiếp cấm chỉ trẻ vị thành niên vào mạng đi, chỉ cần có thể làm được điểm này. Ngươi nói cái kia nông thôn xuất thân học sinh cấp 3 liền không khả năng có trầm mê võ lâm truyền kỳ cơ hội. Về phần ngươi nói cái kia học sinh cầm đao cướp bóc, ta không cho rằng đây là võ lâm truyền kỳ, sai. Bản chất của hắn liền có vấn đề, không có tiền lên mạng liền đi đoạt, cả nước có mấy người sẽ làm như vậy. Cái kia học sinh nếu là tốt nghiệp công việc không thuận, không có tiền giao tiền thuê nhà, kia hắn có phải hay không cũng đi cướp bóc. Người bình thường, phân rõ pháp luật, đạo đức, ranh giới cuối cùng, trong túi lại không có tiền cũng sẽ không đi đoạt. Nếu là có người muốn cho bạn gái mua túi sách LV bao, hết lần này tới lần khác lại mua không nổi, vậy hắn cướp bóc chẳng lẽ muốn để LV công ty đến gánh trách nhiệm? Người có thể nói, người này tính cách thiện lương, thành tích ưu dị, trước trình viễn lớn, trong nhà hắn tân tân khổ khổ cung cấp hắn đọc sách. Tất cả đều là LV cái túi sách kia hại, hủy đi một thanh niên tốt đẹp tiền đồ, hủy đi một cái ấm áp hòa thuận gia đình. Mặc kệ Tống Duy Dương làm sao có thể nói thiện biện, hắn xã hội danh dự khẳng định được ảnh hưởng, ai bảo hắn dựa vào võ lâm truyền kỳ, điên cuồng kiếm tiền đâu. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này chỉ là tạm thời. Cục bộ, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.